Chương 845, Bích Nguyệt trong hàn đàm đột phá. Giống Lý Bá nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra đòn sát thủ, hắn khí tức quanh người phun trào, trong nháy mắt bước lui La Hồng. Bất quá, La Hồng trên mặt, nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng. Giống như đơn đả độc đấu, La Hồng cũng không dám cam đoan, có thể chém giết Lý Bá. Nhưng là, có phương thần tương trợ, Lý Bá hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương huynh. La Hồng hét lớn một tiếng, phương thần trong nháy mắt minh bạch, hư không chân ý thi triển, thỉnh thoảng đánh lén Lý Bá, để Lý Bá không cách nào chuyên tâm đối phó La Hồng. Phanh phanh phanh rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, La Hồng một kiếm đâm xuyên qua Lý Bá đầu, linh hồn trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Bá thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Không gian loại chân ý, quá biến thái. La Hồng đều có chút tờ hâm mộ phương thần không gian loại chân ý, nhưng là hắn há có thể biết rõ. Phương thần không gian loại chân ý, chính là trong truyền thuyết siêu hạng chân ý. Phương thần sức chiến đấu không có La Hồng mạnh, nhưng là lợi dụng hư không chân ý quấy rối Lý Bá, mà La Hồng thì là thư A Cơ đại khai sát giới. Thông khoái, vừa mới vào đây, tiểu chém giết diệt thần điện một cái thiên tiêu. Chân vũ cảnh lục trọng thiên tiêu bị chém giết, diệt thần điện tất nhiên sẽ thì đau. Bất quá, đây chính là chiến tranh, phi thường tàn khốc. Vì sinh tồn, nhất định phải chém giết địch nhân. La Hồng nhặt lên Lý Bá không gian giới chỉ, mở ra xem, chợt nói ra, Phương huynh, chém giết Lý Bá, ngươi công lao không nhỏ, cái này trong không gian giới chỉ đổ vỡ, chúng ta chia đều, như thế nào? Phương thần gật đầu đáp ứng. Lý Bá trong không gian giới chỉ, cũng không có cái gì đồ tốt, đều là một chút phổ thông, bất quá vẫn là bị Phương thần thu nhập trong không gian giới chỉ. Phương huynh, cái này bích nguyệt trong hàn đàm suối nước, phi thường rét lạnh. Hơi không cẩn thận liền sẽ đóng băng nước vỡ linh hồn, ngươi phải cẩn thận. La Hồng nhắc nhở. Ta biết hai người một trước một sau tiến vào bích nguyệt trong hàn đàm. Lập tức, phương thần cảm giác hàn ý xâm nhập. Lạnh quá. Phương thần cảm giác, thân thể đều có chu tờ chết lặng, trong nháy mắt thôi động kiếm thể, bảo hộ thân thể, lúc này mới khôi phục hành động. Rét lạnh suối nước, vờn quanh tại phương thần quanh thân, cực hạn chi băng lạnh hàn khí, xâm nhập phương thần trong đầu. Muốn đông kết phương thần linh hồn. TT xe ừ lục cấp linh hồn, đụng phải cực hạn hàn khí, thế mà không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, phương thần linh hồn, chính là bị đông cứng. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, chợt thôi động kiếm hồn, bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt oanh kích lấy những này hàn khí. Hàn khí phân ra một phần ngăn cản kiếm khí, lúc này mới hóa giải phương thần nguy cơ. Không hổ là bích nguyệt hàn đàm. Phương thần nhịn không được nói. Môi của hắn đã trắng bệnh, nếu như là những người khác, chỉ sợ đã sớm bị chết quóng. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy lên, sau đó một cỗ thanh lưu xuất hiện, chui vào trong đầu, bao phủ phương thần linh hồn. Lập tức, phương thần phát hiện, cái này một cỗ thanh lưu thế mà ngăn cách hàn khí xâm nhập. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim không sợ bích nguyệt hàn đàm? Phương thần trên mặt đại hỉ, thấp giọng nói. Phát hiện một màn này về sau. Phương thần liền không còn lo lắng hàn khí xâm nhập linh hồn. Có kim sắc trái tim bảo hộ, không cần lo lắng linh hồn bị hao tổn, có thể thỏa thích để bích nguyệt hàn thủy rèn luyện pháp tướng. Nói xong, phương thần phóng xuất ra kim sắc cự kiếm pháp tướng. Bốn phía hàn khí, điên cuồng tràn vào pháp tướng bên trong. Phương thần cảm giác trong lòng chấn động, dưỡng thiên môn thai nghén pháp tướng bí pháp, trong nháy mắt vận chuyển lại, kim sắc cự kiếm không ngừng xoay tròn lấy, hàn khí tiến vào hắn thể nội. Kích thích hắn buộc phát ra rực rỡ kim quang. Cùng lúc đó, ở một bên La Hồng, cũng là phóng xuất ra chính mình pháp tướng, thai nghén. Sau nửa canh giờ, phương thần cảm giác, bích nguyệt hàn đàm mặt ngoài hàn khí, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Sau đó, hắn làm ra một cái to gan quyết định, lặn xuống đến bích nguyệt hàn đàm chỗ sâu. Xoạt thẳng đến lặn xuống đến 300 mét sâu thời điểm, phương thần tại dừng lại lặn xuống. Nơi này thủy áp quá lớn. Liền phương thần kiếm thể ngăn cản đều có chút khó khăn. Bất quá dứt khoát, phương thần còn có thể tiếp nhận. Bích nguyệt hàn đàm chỗ sâu hàn khí, càng thêm rét lạnh. Lạnh thấu xương hàn khí, trực tiếp bị kim sắc cự kiếm pháp tướng hấp thu, mà pháp tướng QNZ tại từ từ thuế biến. Pháp tướng trên thân kiếm, bạo phát ra hào quang sáng chói, tựa như lúc nào cũng có khả năng thuế biến. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Sau 3 canh giờ, La Hồng đống nhiên theo bích nguyệt trong hàn đàm ra. Thân thể của hắn một mực tại run rẩy, linh hồn kém chút bị đông cứng, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Bích nguyệt hàn đàm, quá rét lạnh, thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là kiên trì 3 canh giờ. La Hồng tự đủ. Mặc dù 3 canh giờ có chu tờ ngắn, nhưng là La Hồng thu hoạch rất lớn. Ừm, Phương huynh đâu? La Hồng đột nhiên phát hiện, Phương thần không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ, Phương huynh xảy ra chuyện? La Hồng vô cùng nóng nảy, Phương thần khẳng định là tại Bích Nguyệt trong hàn đàm, nhưng là dùng La Hồng trạng thái, căn bản là không có cách lặn xuống đi tìm Phương thần. Chắc là không có chuyện gì đâu, La Hồng tự nhủ. Lúc này, tại Bích Nguyệt hàn đàm 300 mét chỗ, Phương thần bỗng nhiên mở mắt, hắn đã thích hướng chung quanh hàn khí, nơi này hàn khí, cũng vô pháp thỏa mãn pháp tướng nhu cầu. Tiếp tục lặn xuống. Lần này, lặn xuống đến 1.000 mét chỗ. Quá lớn, nhiệt độ của nơi này, tối thiểu nhất cũng là âm hơn 300 độ. Phương thần nhịn không được nói. Ở địa cầu, âm mấy chục độ đều lạnh không được, mà âm hơn 300 độ hắn đều có thể tiếp nhận. Võ giả, căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Phương thần tiếp tục bắt đầu hấp thu hàn khí. Nơi này hàn khí nồng độ rõ ràng so sánh với bên cạnh mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, kim sắc cự kiếm tiêu hấp thu đủ nhiều hàn khí. Lúc này, Phương thần cảm giác, kim sắc cự kiếm bắt đầu run rẩy. Muốn đột phá sao? Phương thần ngẩng đầu nhìn chính mình pháp tướng, kích động không thôi. Tê tê xé chung quanh hàn khí, điên cuồng tràn vào kim sắc cự kiếm bên trong. Vang chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự kiếm trong nháy mắt biến lớn rất nhiều, khoảng chừng 3 trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại Bích Nguyệt trong hàn đàm. Địa cấp pháp tướng. Phương thần ngạc nhiên nói. Pháp tướng rốt cục đột phá tới đất cấp. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, pháp tướng sau khi đột phá, thực lực của mình QNZ tăng lên rất nhiều. Soát pháp tướng đột phá hoàn tất về sau, trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng chui vào Phương thần thể nội. Lúc này, Phương thần cảm giác, tu vi của mình tựa hồ muốn đột phá. Ừ, song hỉ lâm môn, vừa mới pháp tướng đột phá, tu vi cũng muốn đột phá. Bích Nguyệt trên hàn đàm mới, lúc đầu vô cùng nóng nảy La Hồng, phát giác được Bích Nguyệt trong hàn đàm động tĩnh về sau, liền yên tâm lại. Xem ra, Phương huynh đột phá. La Hồng no y Phương thần đột phá, kéo dài nửa canh giờ, rốt cục hoàn thành đột phá. Lúc này, Bích Nguyệt hàn đàm 1.000 mét chỗ Phương thần, đã hoàn thành thuế biến, tu vi đạt đến chân vũ cảnh ngũ trọng. Cái này Bích Nguyệt hàn đàm, quả nhiên thần kỳ. Phương thần nhịn không được nói. Thế gian, lại có bực này thần kỳ hàn thủy. Đột phá hoàn tất về sau, Phương thần phát hiện, thân thể của mình, đã không cách nào hấp thu hàn khí. Xem ra, hấp thu đầy đủ. Phương thần tự nhủ, hắn chuẩn bị quay trở lại. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương thần phát hiện, Bích Nguyệt dưới hàn đàm mới, một đạo quang mang chói mắt lấp lóe mà ra. Đó là cái gì? Phương thần âm thầm nói, chẳng lẽ là một loại nào đó trí bảo sao? Phương thần trong lòng, có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn đi xem một chút. Hơi suy tư một lát, Phương thần thôi động kim sắc trái tim, bao khỏa toàn thân, tiếp tục lặn xuống. 1.000 mét trở xuống, lặn xuống tốc độ rất chậm, càng là lặn xuống, nhiệt độ càng thấp. Đến cuối cùng, Phương thần đều có chu tờ ngăn cản không nổi. 1.800 mét thời điểm, Phương thần rốt cục ngăn cản không nổi, thân thể đều đang run rẩy, linh hồn sắp bị đông cứng. Bất quá, Phương thần cũng nhìn thấy chiếu lấp lánh đồ vật. Là một viên dạ minh châu đồng dạng hạt châu, lặng lặng nằm tại Bích Nguyệt hàn đàm dưới đáy. Không được không kiên trì nổi. Phương thần thân thể run rẩy, thanh âm khàn khàn nói. Mỗi lần tiến lên một điểm, đều dị thường gian nan, có thể lặn xuống đến nơi đây, may mắn mà có kim sắc trái tim. Nhiệt độ quá thấp, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ đều là rõ ràng giảm xuống. Bất quá, Phương thần trực giác nói cho hắn biết, hạt châu này, QNZBFM nhiệt độ của nơi này, có thể trong nháy mắt đông kết một cái bình thường chân vũ cảnh cường giả. Mà hạt châu này thế mà không hề có một chút vấn đề. Mà lại, càng đến gần hạt châu, càng là cực hạn rét lạnh. Giống như không phải kim sắc trái tim, Phương thần linh hồn sớm đã bị đông kết. Bất quá, hắn không muốn từ bỏ, hắn không cam tâm.